High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chỉ có thể là thuộc về ta. Là lạ vật, người cấy quái vật này. Chấm ngoặc kép, sưng mặt sưng mũi. Nhìn xem dễ như trở bàn tay liền đem chính mình tất cả mọi người đều thả nằm úp sấp dưới Kiryu Aika. Đại khối đầu nam sinh mặt đầy sợ hãi thần sắc. Lại là hàng nát lại là quái vật. Lại còn coi lão nương không tì khí là chứ. Khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc độ cong. Kiryu Aika một chân lại dẫm đi xuống. Sau đó, gào, phát từ linh hồn giống như kêu thảm thiết. Đại khối đầu nam sinh sắc mặt tái mét mà bưng bít lấy huynh đệ mình. Giống như tôm thước một dạng cung trên đất trên không ngừng co quắp lấy. Ten La hướng trên đất nam sinh đầu đi một đạo thương hại ánh mắt. Cái này tiểu nhị chọc giận ai không tốt hết lần này tới lần khác phải chọc giận nữ nhân. Thật là sống nên a đáng đời. Bộ trưởng đại nhân, chúng ta đi đi. Vỗ vỗ tay trở lại Ten La bên người. Phát tiết lộn một cái thiếu nữ một thân sảng khoái. Được, Ten La gật đầu một cái. Sau đó hai người cặp tay liền rời đi. Chỉ lưu lại một bầy bị sửa chữa đến hoài nghi nhân sinh có thể thương gia hòa. Hôm nay hẹn sẽ liền đến đây kết thúc. Kiryu đồng học cũng sớm một chút trở về đi. Sắc trời đã tối. Tại ly biệt giao lộ vừa Ten La nói. Bộ trưởng đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, cắn môi. Thiếu nữ chính là muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Kiryu đồng học, gặp thiếu nữ hơi khác thường. Ten La hỏi, bộ trưởng đại nhân, người cũng cảm thấy ta là một cái hư nữ sinh sao? Lấy hết dũng khí, Kiryu Aika nói, mà nghe tiếng Ten La chính là có chút vui. Vì cái gì hỏi như vậy? Rõ ràng là người nữ sinh lại ưa thích nói công miệng đề tài. Càng bị những nam sinh kia chán ghét xưng là hàng nát. Như vậy ta khó đến bộ trưởng đại nhân không cảm thấy chán ghét sao? Nắm lấy hai tay, Kiryu Aika kích động nói. Không ngoài sở liệu, thiếu nữ cũng không phải mặt ngoài trên như vậy kiên cường. Còn tại để ý lấy trước sự tình. Xác thực, Kiryu đồng học ưa thích nói công miệng đề tài. Cũng không bị những nam sinh khác thích vui mừng. Nhưng là cái này lại như thế nào? Ta cũng không chán ghét Kiryu đồng học. Mặc dù có chút nghịch ngợm phúc hắc, bình thường cũng sắc sắc mà ưa thích chiếm những nữ sinh khác tiện nghi. Nhưng cũng quan tâm bằng hữu mình. Còn thường thường bảo vệ những kia bị nam sinh khi dễ nữ sinh. Như vậy Kiryu đồng học, ta chẳng những không chán ghét. Ngược lại còn rất thưởng thức a. Nghe được Ten La trả lời. Kiryu Aika ngẩng đầu lên. Trong mắt mơ hồ ngu dốt lên một tầng sương mù. Bộ trưởng đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, từ xưa tới nay chưa từng có ai tự nhủ qua những lời này. Thiếu nữ trong tâm cảm động đến đạp một cái hồ đồ. Ta chỉ là tùy tiện nói mấy câu lời hay mà thôi. Kiryu đồng học liền xúc động thành như vậy phải không? An ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái chán. Ten La cười nói, hừ. Người nào nhượng bộ trưởng đại nhân giảo hoạt như thế? Ta xúc động thoáng cái không được sao? Sưng mặt lên trứng mà. Kiryu Aika chính là không chút nào lui xúc địa mắt đối mắt lấy Ten La. Đến, không hổ là Kiryu Aika. Nhanh như vậy liền đã trải qua khôi phục như thường. Thiếu Ten La còn chuẩn bị lại dùng những biện pháp khác an ủi một chút nàng đây. Bộ trưởng đại nhân, người trước nhắm mắt tình. Chấm ngoặc kép, tựa hồ quyết định cái gì? Kiryu Aika đột nhiên gương mặt sáng hồng lấy nói. Ha, không cần suy nghĩ cũng biết rõ thiếu nữ ý đồ. Ten La thở dài lấy lắc đầu một cái. Sau đó nâng lên Kiryu Aika cầm lại hôn miệng nàng môi. Mặc dù chơi đùa kia loại thanh thuần cảm giác cũng rất không tệ. Nhưng Ten La quả nhiên vẫn là càng ưa thích cái này loại bá đạo trực tiếp phương thức a. Ô, chấm ngoặc kép, mắt đẹp trợn tròn, Kiryu Aika chính là hoàn toàn sững sờ. Nàng đều còn không có hành động đây. Thế nào bộ trưởng đại nhân trước hết đem nàng cho hôn? Vô lực phản kháng, kia từng trận đợt sóng giống như điện lưu rất nhanh lại hướng tập đến Kiryu Aika chóng mặt. Kiryu đồng học, cảm giác như thế nào? rất lâu môi rời ra, nhìn xem sụi lơ tại ngực mình thiếu nữ Ten La cười nói. Động tác phi thường xa lạ, không nghi ngờ chút nào mới vừa rồi vậy hay là thiếu nữ nụ hôn đầu đây. Bộ trưởng đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, thần sắc si ngốc, Kiryu Aika còn muốn nói điều gì? Bất quá Ten La đã lần nữa chặn lại miệng nàng môi. Buồn giàu phải chết, Kiryu Aika tâm nói đáng ghét bộ trưởng đại nhân. Người tốt xấu để cho ta nói hết à. Bất quá kia loại cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Rất nhanh Kiryu Aika lại quên mình mà đắm chìm vào trong đó. Kiryu đồng học, nhớ, từ nay về sau không cho phép ngươi sẽ cùng những nam sinh khác giao hướng. Ngươi, chỉ có thể là thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, quý tại thiếu nữ bên tai. Ten La bá đạo khẽ nói lấy. Vâng, bộ trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cái này chính mình sở sùng bái và yêu thương nam sinh. Kiryu Aika si ngốc trở về nói. Mặc dù Ten La mới đầu đối. Đúng, Kiryu Aika cũng không có những ý nghĩ này. Nhưng dĩ nhiên nàng đã cùng chính mình ước sau đó lại bị chính mình cướp đi nụ hôn đầu. Như vậy Ten La có thể không cho phép lại có thêm người nhúng chàm nàng đây. Còn như Kiryu Aika bên này, nàng có thể không có cự tuyệt quyền lợi. Hơn nữa đối mặt nàng sở yêu thương cùng sùng bái thiên giới, nàng cũng không có cự tuyệt lý do. Sau khi hôn từ biệt, hai người cũng không có tiến thêm từng bước mà làm nhiều cái gì. Nhìn xem y y không thôi rời đi thiếu nữ, Ten La khóe miệng chứa lên một nụ cười. Kỳ thực chỉ cần hắn nghĩ lời hoàn toàn có thể hoàn toàn cầm dưới Kiryu Aika. Bất quá đối với hiện tại Ten La mà nói đơn thuần đạt được thiếu nữ thân thể vô cùng đơn giản. Nhưng hắn càng ưa thích vẫn là kia loại yêu thương, điều giáo thậm chí chinh phục quá trình. Sau đó cũng nhiều chú ý một điểm cô gái này đi. Các loại, chờ, điều giáo đến hoàn mỹ hơn nhiều chút sau đó mới hưởng dụng nàng. Sau đó cuộc sống lần nữa khôi phục bình thường. Bởi vì tới gần kỳ nghỉ hè, cho nên trường học các thiếu niên và thiếu nữ cũng tỏ ra khá là phấn khởi. Bất quá nếu muốn qua trên một cái vui vẻ thử nghỉ phải thông qua kỳ cuối khảo thí mới được. Nếu như có cửa kia rớt tín chỉ nói vui vẻ thử nghỉ liền sẽ biến thành thống khổ bổ túc. Đương nhiên, đối với Ten La cùng Rias chúng nữ mà nói đương nhiên sẽ không lo lắng cái này loại sự tình. Dù là Ten La cái này loại suốt ngày lên lớp không tập trung. Đào ngũ, viết tờ giấy ra hỏa muốn lấy được ưu xuất sắc thành tích cũng là nhẹ nhàng thoải mái chuyện. Gasper đã rời đến Azazo bên kia ở. Mặc dù ngay từ đầu còn làm ổn lấy náo lấy phải về nhà. Bất quá không biết rõ Azazo bên kia đối với hắn nói cái gì. Sau đó liền đột nhiên chạy đến Ten La trước mặt mặt đầy quyết ý nói mình nhất định sẽ trở thành là chân chính nam tử hắn cái gì. Mặc dù lời như vậy Ten La lỗ tai cũng sắp nghe ra kén. Bất quá lần này vẫn là hơi chút đối với hắn ôm chút mong đợi đi. Nhân tiện nhắc tới là Hyodu Issei cũng lần nữa đi học, cũng không biết rõ xảy ra cái gì sự tình, vậy mà giải trừ Rainer thi tại hắn trên người nguyền rủa, cả người cũng khôi phục lấy hướng tinh thần, nhượng Ten La đều ngạc nhiên không thôi. Đương nhiên, cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Đối với cái này loại đã mất đi nhân vật chính hào quang nhân vật chính Ten La thật sự là không để được cái gì hứng thú. Mặc dù biết rõ Hyodu Issei trên người nhất định là có bí mật gì. Suốt ngày đều một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Bất quá Ten La cũng lười thăm dò. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết thế nào đều tốt. Cũng không có ai đi để ý hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.